Ngày hôm sau, tỉnh dậy sau cơn khoái bạc đê mê, cả cơ thể Vân Vi đau nhức không thể tả thành lời. Cô tức nghĩ lại chuyện hôm qua, Vân Vi có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Từ giờ cô đã hiểu ý nghĩa từ bù đắp của Cố Thừa Duật là gì. Thì ra làm chuyện đó lại lạ lẫm như vậy. Mặc dù cô và hắn không phải là lần đầu tiên làm chuyện ấy, nhưng suy cho cùng những lần trước toàn là lúc một trong hai không được tỉnh táo. Đêm qua mới là đêm chân thật nhất, giúp cô cảm nhận rõ nhất về hắn như thế nào. Vân Vi càng nghĩ càng thấy đầu óc mình mơ hồ. Cô vội vã dẹp hết mọi suy nghĩ, dù thế nào cũng không được thỏa hiệp. Cố Thừa Duật đã thức dậy từ lâu, bây giờ hắn mới từ phòng tắm bước ra. Nghĩ tới đêm hôm qua ngọt ngào cỡ nào, lòng hắn lại hạnh phúc vô cùng. Thân thể mềm mại của cô, biểu cảm ngượng ngùng của cô khi nằm dưới thân hắn chỉ biết nỉ non cầu xin, tất cả khiến cho hắn điên đảo như người mất trí. Chết tiệt thật, hắn nghiện cô mất rồi. 5 năm trước hắn luôn tự nhủ rằng mình phải hận cô, tuyệt đối không được phép rung động. Từ giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cô một cách chân thật, dịu dàng và nâng niu cô. Vân Vi thấy Cố Thừa Duật bước ra, cô vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ. Cố Thừa Duật nhìn thấy biểu cảm dễ thương này của cô, khóe môi hắn cười. Hắn liền bước tới giường và ngồi xuống. Vân Vi vẫn cố gắng như đang ngủ say, bây giờ mà mở mắt ra thì cô sẽ xấu hổ chết đi được. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, sau đó cúi xuống hôn lên trán, hắn thủ thỉ. Mệt thì cứ nghỉ đi nhé, anh đi làm đây. Có câu nói này của hắn, trái tim cô nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Mà dù đang giả vờ ngủ, nhưng hai má cô lại vô cớ ửng hồng. Cố Thừa Duật nở nụ cười thỏa mãn, lưu luyến ngắm nhìn cô lần nữa rồi mới đi thay quần áo tới công ty. Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm lại được về chung một trường, sẵn tiện Cố Thừa Duật đưa hai con tới trường luôn. Những ngày này hắn quả thực rất hạnh phúc. Cho tới khi Cố Thừa Duật đi khỏi, Vân Vi mới từ từ mở mắt. Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, và mối quan hệ của cô và hắn lúc này cô cũng không biết là gì nữa. Nhưng cô có cảm giác hình như cũng rất giống cặp vợ chồng hạnh phúc. Vân Vi nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo. Dù hắn có cố làm thì vẫn vậy, bởi vì cô đã quá tổn thương cho mối quan hệ này rồi, cô còn không muốn tiếp tục nữa. Vân Vi suy nghĩ liên miên, cô lại nhớ tới Hắc Khải, không biết hiện giờ anh ấy sao rồi, có bị thương nặng lắm hay không. Tất cả là do lỗi của cô nên Hắc Khải mới bị thương như vậy, không thể đến thăm anh, lòng cô áy náy. Hiện giờ xung quanh biệt thự toàn vệ sĩ canh gác, cô không nên làm gì cả. Vân Vi mệt mỏi lết thân thể đầy những dấu hôn ái muội vào phòng tắm, tắm cho người thoải mái. Đồng thời cô cũng suy nghĩ cách làm sao để trốn khỏi đây để đi thăm Hắc Khải. Mấy ngày sau, An Phương ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, luôn phòng bị cảnh giác. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, An Phương hôm nay có chuyện bất đắc dĩ phải ra ngoài. Đang đi trên đường, An Phương có cả cảm giác như người đi theo sau mình. Cô cảnh giác quay người lại nhưng chẳng thấy ai. Kỳ lạ. An Phương hơi sợ, cố bước chân thật nhanh. Vì cũng gần nên cô đi bộ cho nhanh. Nhưng mà đoạn đường này có hơi vắng vẻ, lòng cô bất an. Đúng lúc quay lại, đột nhiên có người bịt miệng An Phương, sau đó có cả một người khác bước tới lôi cô lên xe. An Phương cố dãy giụa nhưng không thành, trong khăn bịt miệng là thuốc mê, cô lập tức ngất đi. Biệt thự Cố gia. Đã trải qua mấy ngày rồi, đêm nào Vân Vi cũng được lĩnh giáo bản lĩnh của Cố Thừa Duật, sáng nay cô dậy cũng mệt mỏi rã rời. Cố Thừa Duật ngoài việc không cho phép cô ra ngoài, tất cả những chuyện khác đều đáp ứng. Hắn mua laptop riêng để cô tiếp tục làm việc, cũng không cấm cô sử dụng điện thoại. Vân Vi có gọi cho Hắc Khải nhiều lần nhưng không thấy ai nghe máy. Cô buồn bực ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ cách để thoát ra khỏi đây. Vân Vi đứng bên cửa sổ, cô bất lực nhìn ra cuộc sống bên ngoài. Cô muốn ra ngoài. Nhưng đang buồn bực than vãn thì cô lập tức nhận ra sơ hở để trốn thoát. Hôm nay vệ sĩ lơ là cảnh giác nên không có cảnh giác ở sau nhà. Cô đã nghĩ ra cách để trốn, vội vã chạy tới tủ quần áo. Cố Thừa Duật đã chuẩn bị trà đạc đầy đủ cho cô, không thiếu một món nào. Cô liền lấy mấy cái áo dài tay ra buộc lại với nhau thành một sợi dây, sau đó buộc vào thành cửa sổ. Vì không có vệ sĩ canh gác nên cô thuận lời đáp xuống mặt đất. Cô nhìn lên tầng 4 là tầng mà cô vừa mới đu dây. Nhưng lúc này cô chỉ kịp nhảy chạy ngay chứ không làm gì để bỏ những chiếc áo buộc kia lại. Mà thôi, cô chỉ tới thăm Hắc Khải một lát thôi. Tiểu Nghiêm đã sống ở cái nhà này rồi, bây giờ cô muốn đi đâu cũng được. Cố Thừa Duật nhất định sẽ lấy thằng bé ra để ép cô quay về. Thăm Hắc Hải xong, cô sẽ tự giác quay về đây. Vân Vi đang chuẩn bị bắt taxi, đột nhiên điện thoại cô reo lên, có tin nhắn gửi tới. Cô cầm điện thoại lên xem đoạn video được gửi tới, lập tức khuôn mặt biến sắc tái nhợt. Trong đoạn video, An Phương bị tra tấn hành hạ một cách dã man. Cô ấy bị trói vào ghế, cả người gắn một bộ tra tấn bằng điện. Vân Vi kinh hãi ôm miệng lại chứng kiến cảnh này. Cô lúc này chỉ muốn ngay lập tức đi cứu An Phương. Vân Vi kích động gọi lại số lạ kia thì chuông điện thoại cô lại reo lên. Là Hắc Hải gọi tới. Vân Vi vừa mừng vừa lo, lập tức nghe điện thoại. Hắc Hải, anh không sao chứ? Vốn định đi thăm Hắc Hải nhưng hiện giờ người cần cứu chính là An Phương. Cô chỉ có thể hỏi thăm Hắc Hải một cách qua loa qua điện thoại. Nhưng mà đầu dây bên kia không phải giọng nói của Hắc Hải. Muốn cứu An Phương thì cô phải tự mình tới địa chỉ này. Nếu có người thứ hai xuất hiện, tôi lập tức sẽ giết cô ta. Nói một mạch rồi đầu dây bên kia ngắt máy. Một giây sau gửi tin nhắn địa chỉ tới cho Vân Vi. Vân Vi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn vào địa chỉ trước mắt, lòng cô bất an. Cô thật sự rất lo lắng cho An Phương. Trong đoạn video kia, hình như An Phương có cầm trên tay quả bom hẹn giờ. Vân Vi nghĩ tới đây, cô gấp gáp đi thuê taxi, không dám chậm trễ. Nếu như 16 năm trước cô phụ lòng Phương Hà, không thể bảo vệ được cô ấy, thì bây giờ phải cố gắng bảo vệ An Phương. Đó là cách duy nhất cô sửa chữa lỗi lầm của mình, để cho lòng mình được thanh thản hơn. Địa chỉ được gửi tới là một căn nhà hoang ở ngoài ô thành phố. Khi Vân Vi bắt taxi, tài xế có chút khó hiểu thì có cô muốn tới đó. Nhưng Vân Vi nói sẽ trả giá cao hơn, cho nên tài xế vẫn chạy. Vân Vi tới nơi, cô dừng bước nhìn vào căn nhà hoang phía trước. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Mặc dù cô biết một mình tới đây rất nguy hiểm, nhưng An Phương bị tra tấn như vậy. Cô sợ rằng tới khi cảnh sát tìm được địa chỉ thì cô ấy đã sớm không còn mạng. Cô chỉ có thể liều mạng tới đây, cầu kéo thời gian cho An Phương, sau đó tính đến đâu hay đến đấy. Khi Vân Vi bước vào, cô lập tức nhìn thấy An Phương đang bị trói ở ghế xa xa, toàn thân cô ấy là máu, máu chảy lênh láng khắp sàn. Vân Vi rất sợ bởi hình ảnh này của An Phương gợi nhớ cho cô liên tưởng tới Phương Hà khi xưa, lòng cô càng đau đớn, nóng lòng muốn cứu An Phương ra khỏi đó. An Phương dường như vẫn còn chút ý thức, yếu ớt ngẩng đầu nhìn Vân Vi. An Phương không còn sức lực để hét, kêu Vân Vi mau rời khỏi đây. Cô chỉ có thể lắc đầu với Vân Vi, môi mấp máy. Đừng qua đây, cậu đừng qua đây. Nhưng câu nói của An Phương đương nhiên Vân Vi không nghe thấy. Cô vẫn vội vã chạy tới chỗ An Phương. Bây giờ không ai cảnh gác. Cô chỉ muốn nhanh chóng cứu An Phương rồi bỏ trốn. Thực chất vẻ ngoài ngụy tạo này chỉ là một cái bẫy. Khi Vân Vi định chạm tay vào dây cởi trói, đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn. Tôi không nghĩ cô lại dám một mình tới đây. Cô dũng cảm đấy, tôi thích. Hắc Sát đứng ở ngay sau lưng cô, cười nói với cô như thể bản thân nói chuyện với nhau. Đúng, trước kia cô và Hắc Sát là bạn bè, cho nên cô mới không chút nghi ngờ. Ngay cả khi vô tình nghe được cuộc đối thoại kỳ lạ của anh ta, cô cũng không để trong lòng. Đến tận ngày hôm nay nhìn thấy người xuất hiện là Hắc Sát, Vân Vi bất ngờ. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào Hắc Sát lạnh lùng nói. Tại sao anh lại làm như vậy? An Phương vô tội cơ mà. Nếu như muốn nhắm vào tôi thì cứ việc thả An Phương ra. An Phương điên cuồng lắc đầu chỉ muốn Vân Vi lập tức rời đi. Hắc Sát nhếch môi cười châm chọc, sau đó bấm điều khiển trên tay. Cả người An Phương bị điện giật, cơ thể cô ấy không ngừng run lên. Vân Vi kinh hãi trước cảnh trước mặt. Cô trừng mắt nhìn Hắc Sát. Anh mau dừng tay lại. Có gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này. Hắc Sát liền ấn nút tạm dừng, sau đó nở nụ cười nồng đậm trên khuôn mặt tuấn tú. Chà, thế cô sẵn sàng chết thay cho cô ta không? Vân Vi nhìn nụ cười đầy châm biếm của Hắc Sát, cô cúi đầu chần chừ một chút rồi trả lời. Được, vậy nên anh thả cô ấy ra đi. Hắc Sát nhìn Vân Vi chằm chằm, sau đó cười lớn, tựa như nghe một câu chuyện thú vị. Được thôi, đùa cô chút thôi, tôi lấy mạng của cô để làm gì cơ chứ? Sau đó anh ta liếc nhìn An Phương bị trói ở ghế, cô ấy đang mất dần ý thức. Cô có muốn nghe lý do tại sao tôi làm vậy không? Thật ra tôi nghĩ nếu như cô nghe được sự thật này thì cô cũng sẽ tức giận mà thôi. Hắc Sát cười khẩy nói đầy ẩn ý, sau đó từ từ bước về phía An Phương, Vân Vi nhíu mày theo dõi anh ta. Hắc Sát không cho phép An Phương bất tỉnh, lập tức bóp cằm cô ấy thật mạnh. An Phương đau đớn vô cùng, chỉ biết cầu xin. Chuyện này Vân Vi biết liệu cô có giận hay không? Cũng đúng, An Phương giấu sự thật lâu như vậy, để cho Vân Vi sẽ sống trong áy náy ân hận tới giờ. Chắc chắn Vân Vi sẽ rất hận cô ta. Hắc Sát càng thích thú hơn, sau đó nhìn về phía Vân Vi đang đứng cùng ánh mắt nghi hoặc. Anh ta nói, người bạn tốt này của cô ấy à? Giấu cô một bí mật động trời. Hại cô bao nhiêu năm phải sống ân hận với việc không phải do mình gây ra. Hắc Sát cố tình nhấn mạnh câu cuối, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Anh có ý gì? Vân Vi rất ghét kiểu nói ẩn ý như vậy, thả hơn anh ta nói một mạch, dù cô có sốc cỡ nào cũng bình tĩnh lại. Nhưng đằng này lại cố tình úp mở để cho người khác tò mò. Với lại anh ta vừa nói cái gì mà xoài sống ân hận với việc không phải do mình gây ra? An Phương chỉ yếu ớt lắc đầu. Vân Vi, cậu đừng giận mình. Trước kia An Phương luôn sống trong sợ hãi cho nên không dám nói chuyện ra. Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng chọn ra sự thật với Cố Thừa Duật. Nhưng An Phương vẫn chưa có cơ hội nói cho Vân Vi thì nghe tai họa đã ập tới. Là điều mà trước giờ cô luôn lo sợ nó đã tới rồi. Vân Vi nhìn thấy An Phương đau đớn như vậy, cô càng không thể bình tĩnh. Cô ấy sẽ không chịu nổi tra tấn đâu. Làm ơn hãy thả cô ấy ra. Hắc Sát mỉm cười tuyên dương cô. Được rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ gặp ai tốt bụng như cô. Nhưng mà cô cứ như vậy, rất dễ phải chịu thiệt. Vân Vi nghe vậy thì không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô lập tức xông tới muốn chạm vào An Phương, nhưng bị Hắc Sát ngăn lại. Anh ta lôi cô ra xa. Hôm nay tôi không chỉ muốn nói chuyện này thôi đâu. Tôi còn muốn nói cho cô biết một chuyện khác. Vân Vi điên cuồng giãy giụa khỏi tay Hắc Sát. Buông tôi ra, tôi không nghe. Có liên quan tới cha cô, chẳng nhẽ cô không biết ai là người hại cha cô sao? Hắc Sát nói rồi buông tay Vân Vi, bởi anh ta biết chắc chắn cô sẽ hứng thú với chuyện này. Quả nhiên Vân Vi nghe nhắc tới cha mình, cô lập tức ngừng giãy giụa. Cô ngẩn người một lúc rồi ngay sau đó khẩn trương nhìn Hắc Sát. Ánh mắt cô đầy nghi hoặc bán tín bán nghi. Anh có ý gì? Hắc Sát cười cười rồi sau đó quay đi. Vân Vi liền bước theo anh ta. Lát sau anh ta mới nói. Theo như tôi được biết, trước khi tới bệnh viện thì ba cô tới Cố Thị gặp Cố Thừa Duật. Chà, không biết Cố Thừa Duật đã nói những gì, đến nỗi khiến cho ba cô ngất đi và phải vào viện. Đả kích lớn như vậy là tôi cũng không chịu được. Vân Vi vô cùng sốc khi nghe tin này. Chính cô cũng không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe. Vậy là lại là hắn ư? Trước kia cô có nghe tin ba cô qua đời là do chịu đả kích lớn. Đả kích này thì ra do Cố Thừa Duật gây ra. Vân Vi không nói gì nữa, cô trầm mặc, dường như không thể tiếp nhận thêm sự thật này nữa. Tại sao? Nếu như tất cả những chuyện trước kia Cố Thừa Duật gây ra, dù có đáng thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng lần này không thể tha thứ được nữa. Hắn đã gián tiếp giết chết ba cô, là người thân của cô. Nhưng vốn dĩ cô không có ý định tha thứ cho hắn, cộng thêm cả chuyện này. Cô muốn giết hắn. Đến chiều vệ sĩ mới phát hiện ra Vân Vi đã bỏ trốn, tất cả đều cuống cuồng tìm. Bọn họ cũng không quên gọi điện cho báo cho Cố Thừa Duật. Thiếu gia, không xong rồi, Vân tiểu thư không còn ở đây. Đầu dây bên kia Cố Thừa Duật vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho tất cả đi tìm kiếm cô. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không để cho cô rời đi, không để vụt mất cô lần nữa dù phải trả giá đắt. Sau khi nghe Hắc Sát nói câu này, Vân Vi cảm thấy tai mình ù đi. Cô không nghe được gì anh nói nữa. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt. Cô không cách nào để tiếp nhận nỗi sự thật này. Thế nhưng tất cả mọi chứng cứ đều ám chỉ hết vào hắn. Ngay cả lý do mà cha cô đi gặp Cố Thừa Duật cũng hợp lý. Cô còn có thể không tin lời nói của Hắc Sát hay sao? Làm sao còn có thể đối mặt nhau nữa đây? Hắc Sát nhìn Vân Vi như vậy khẽ nhếch môi cười vì đã đạt được mục đích. Sau đó anh ta lập tức trói cô lại đẩy về phía An Phương. Vân Vi như người vô hồn đợi tới khi ngã xuống ghế bên cạnh An Phương, đau đớn giúp cho trí óc cô tỉnh lại. Cô nhìn chằm chằm vào Hắc Sát giãy giụa, đúng là cô đã coi thường mục đích của hắn rồi. Hắc Sát thấy cô trừng mắt nhìn mình, anh ta khẽ vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, cười cười. Chà, nhìn cô có vẻ không quan tâm. Vân Vi chỉ lạnh lùng quay mặt đi né tránh cái chạm của Hắc Sát. Sau đó cô lơ đãng nhìn lên quả bom hẹn giờ trên tay An Phương, thời gian chỉ còn duy nhất một tiếng. An Phương cũng đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Hắc Sát thấy cay cô đi, anh ta cũng không miễn cưỡng. Sau đó anh ta gầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn, bên môi nụ cười tà ác. Thời cơ đến rồi, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cố Thừa Duật sau khi nhận được tin nhắn uy hiếp của Hắc Sát đã lập tức tới địa chỉ ghi trong tin nhắn. Nội dung tin nhắn nói trong vòng một tiếng Cố Thừa Duật không tới kịp bom sẽ nổ. Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ mình Cố Thừa Duật tới, nếu không sẽ giết chết Vân Vi trước thời gian bom nổ. Cố Thừa Duật càng tăng tốc tới nơi nhanh nhất, sao có thể kịp. Hắn vô cùng lo lắng cho cô, sợ Hắc Sát sẽ gây khó dễ cho cô. Xe chậm chậm dừng tại địa chỉ mà Hắc Sát gửi, là một căn nhà hoang ở ngoài ô thành phố, rất xa trung tâm. Cố Thừa Duật vội vã chạy vào một mình. Hắc Sát đếm từng giây từng phút, cho tới khi Cố Thừa Duật tới nơi là phút thứ 14, còn 11 phút nữa bom nổ. Đến rồi sao? Đến sớm hơn tôi dự đoán đấy. Hắc Sát cười vỗ tay đầy tán dương. Lúc đầu là Vân Vi không màng tính mạng mình một mình chạy tới đây. Bây giờ đến lượt Cố Thừa Duật. Đúng là tình yêu đủ lớn, có thể vượt qua mọi chông gai thử thách. Những nụ cười châm biếm trên môi Hắc Sát càng đậm hơn. Cố Thừa Duật nhìn Vân Vi đang bị trói bên cạnh An Phương, hắn đau lòng. Chắc hẳn cô phải chịu khổ trong lúc hắn tới đây. Tôi tới rồi thì thả người ra. Khi giọng nói của Cố Thừa Duật vang lên, Vân Vi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cô vô cảm nhìn hắn hồi lâu không hề nhúc nhích. Ánh mắt lạnh nhạt này của cô khiến cho trái tim hắn nhói đau. Hắc Sát nhìn lên đồng hồ của mình còn 9 phút nữa. Anh ta lắc đầu đầy tiếc nuối. Nhưng mà hôm nay Vân Vi tới cứu bạn của mình, không thể đi về một mình. Có bom này cản trở anh rồi. Cố Thừa Duật thoáng nhìn bom trên tay An Phương. An Phương giờ này đã ngất đi. Bom trên tay An Phương là loại bom phức tạp, không dễ phá. Loại bom này khi đã chạm vào người An Phương, chỉ cần cô ấy buông tay, bom sẽ nổ ngay lập tức, nổ trước thời gian của nó. Chỉ khi có người tự nguyện chạm vào bom để An Phương buông tay, mai ra còn có thể cứu. Nhưng cũng phải là không có cách phá bom, chỉ là thời gian còn có 8 phút thôi. Cố Thừa Duật hơi chần chừ rồi hắn lại nhìn sang Vân Vi, lòng hắn đau như cắt. Ngày hôm nay tới đây hắn đã hạ quyết tâm sẽ phải cứu cô bằng được, dù bản thân có gặp nguy hiểm. Đưa bom cho tôi, thả hai người bọn họ ra là được rồi. Câu nói của hắn khiến cho Vân Vi lập tức ngẩng đầu lên. Tại sao hắn lại đưa quyết định mạo hiểm như vậy? Cô không cần. Cô không muốn mang ơn của hắn. Anh đi đi, tôi không cần. Vân Vi lạnh lùng quay đi, dù cô có chết cũng không cần sự thương hại của hắn. Cố Thừa Duật khẽ cười yếu ớt, ánh mắt nhìn cô đầy cương chiều. Đừng bướng bỉnh nữa, nghe anh, đưa bạn của em rời khỏi đây. Trước khi tới đây, Cố Thừa Duật cũng đã lường trước nguy hiểm rình rập, nhưng thời gian gấp rút, hắn chỉ có tự mình tới đây nhanh chóng, chỉ cần cứu được cô, việc gì hắn cũng làm. Vân Vi khựng lại, cô liếc nhìn bom trong tay An Phương, chỉ còn 6 phút. Cô lại nhìn sang Cố Thừa Duật một lần, trái tim cô lại đau. Hắc Sát nhìn thấy cảnh này càng thích thú hơn. Anh ta thúc giục Vân Vi suy nghĩ nhanh lên. Cô còn chần chừ gì nữa, mau quyết định đi chứ. Vừa nãy trong tin nhắn Hắc Sát có nhắn đi Cố Thừa Duật là người được phép đi, nhưng Cố Thừa Duật phải ở lại. Đương nhiên là anh ta sẽ giữ lời hứa. Vân Vi cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Dù lòng cô đau, nhưng cô không thể bỏ mặc An Phương. Với lại chẳng phải cô đang mong Cố Thừa Duật chết đi hay sao? Cởi trói cho tôi sẽ đi. Cô cố đè nén hết tình cảm trong lòng nói một cách chần chừ. Hắc Sát cười đầy thú vị rồi lùi lại để cho Cố Thừa Duật tự mình tiến tới cởi trói cho cô. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng cởi trói cho cô, sau đó hắn cầm bom trên tay An Phương nhìn sang cô lần nữa. Em giúp anh cởi bom ra đi. Bây giờ hắn là người cầm vào bom, chỉ cần buông tay bom sẽ nổ, cho nên người cởi bom ra cho hắn phải là Vân Vi. Vân Vi nhíu mày nhìn Cố Thừa Duật, cô lại nhìn sóng bom, chỉ còn ít phút nữa thôi. Cô không phục phép chậm trễ. Cô liền đưa tay lên cởi bom cho An Phương, hai tay cô run run khi chạm trúng nó. Cố Thừa Duật liền trấn an cô. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Vân Vi hít một hơi, lấy can đảm để hoàn thành công việc. Sau khi cởi bom xong, cô liền đỡ An Phương dậy. Nhìn Cố Thừa Duật một lần nữa, nhưng cô không nói gì. Cô thật sự không biết nên nói gì với hắn sau khi biết bao nhiêu là chuyện. Lòng cô rối bời không yên. Cố Thừa Duật nhìn bom trên tay mình, còn 4 phút hắn liền giục cô. Đi đi, em và bạn em đi đi. Vân Vi nhìn thời gian rồi cô cũng gấp rút đỡ An Phương ra ngoài. An Phương không nặng lắm cho nên bước đi của cô cũng nhanh. Hắc Sát cũng rời khỏi vị trí bom nổ, chỉ còn 30 giây duy nhất. Vân Vi dứt khoát lái xe Cố Thừa Duật rời đi, không muốn ngoảnh mặt nhìn hắn hẳn lần cuối, bởi vì cô sợ bản thân sẽ mềm lòng. Hắc Sát đã bước tới cửa, đột ngột quay đầu lại nổ súng, viên đạn chuẩn xác phi tới chỗ ngực trái của Cố Thừa Duật đâm xuyên qua. Bom là giả, súng mới là thật. Cố Thừa Duật không kịp phản ứng trước phát súng bất ngờ, hắn ngã xuống. Hắc Sát lập tức tiến lên, từ trên cao nhìn Cố Thừa Duật đang đau đớn vì đạn. Cái này trả lại cho em trai tôi. Còn anh có sống được hay không thì phải xem vào số mệnh của anh rồi. Vân Vi rời khỏi đoạn đường vắng, cuối cùng cũng tới trung tâm. Nhìn sang An Vương, cô càng lái xe nhanh. Lúc này cô mới nghĩ tới Cố Thừa Duật, có chút không đành lòng. Vừa lái xe vừa lấy điện thoại gọi cho trợ lý của hắn. Cô vẫn hy vọng hắn không sao. Tâm trạng cô cực kỳ mâu thuẫn. Mặc dù hắn có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ít nhất cũng phải có người đem xác về. Bệnh viện tư nhân. Vũ Luận sau khi nghe tin thiếu gia của mình gặp nguy hiểm, lập tức rời khỏi bệnh viện. Vết thương của anh đã đỡ hơn, bây giờ không còn gì đáng ngại. Ôn Hằng đứng trước cửa phòng cấp cứu, không nói gì nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng cho Cố Thừa Duật. Vũ Luận cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Này, ngồi xuống đi, không phải anh đang bị thương sao? Ôn Hằng cực kỳ khó chịu khi thấy Vũ Luận đi đi lại lại, gắt gỏng nói. Nhưng Vũ Luận lúc này cực kỳ lo lắng cho Cố Thừa Duật, không có tâm trạng gì để quan tâm tới vết thương của mình. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm. May mà Cố Thừa Duật mạng lớn nên qua khỏi, viên đạn lệch đi ở phần tim chỉ vài cm. Nhưng là hắc sát cố tình không bắn trúng tim Cố Thừa Duật, bởi vì vẫn còn nhiều thú vị đằng sau. Anh ta cực kỳ trông chờ ở Vân Vi, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Vân Vi cả đêm ở bệnh viện chăm sóc cho An Phương, may được đưa đến bệnh viện nên cô ấy qua cơn nguy kịch, nhưng tới giờ vẫn chưa tỉnh. Nhìn An Phương một lúc, cô thực sự nhớ tới Cố Thừa Duật, lòng cô lo lắng liền gọi điện hỏi Vũ Luận xem sao. Vũ Luận lúc này cũng đang chăm sóc Cố Thừa Duật, hắn cũng tỉnh được một lúc. Thiếu gia, nói với cô ấy tôi không sao. Cố Thừa Duật tựa người lên gối khó nhọc nói, vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng nếu không cẩn thận nó sẽ dỉ máu. Vũ Luận chỉ biết nghe lời trả lời Vân Vi y như thế. Đầu dây bên kia Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, cô không muốn mang ơn, bởi vì cô muốn chính tay mình sẽ trả thù cho cha. Tất cả đau khổ trước kia cứ thế ùa về khiến cô đau đớn. Cô rất sợ những khi một mình ở bệnh viện, tại nơi này bao nhiêu ký ức đen tối đối với cô. Nhưng vì An Phương, cô phải gác lại nỗi đau ở lại chăm sóc. Bây giờ cô mới sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. Tại sao lúc đó số điện thoại gọi cho cô là Hắc Hải, nhưng tới kia nơi lại là Hắc Sát. Hai người này đều họ Hắc nữa. Chẳng nhẽ bọn họ là anh em? Vân Vi không chắc, cô muốn tự mình hỏi Hắc Hải, nhưng cô cũng không biết Hắc Hải đang ở đâu. Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra, nó giống như một mớ hỗn độn. Cô buồn bực đi dạo ngoài hành lang bệnh viện vào buổi tối vắng vẻ. Đột nhiên cô nhìn thấy ở cuối hành lang một phòng bệnh đang mở, rất nhiều vệ sĩ canh gác. Vân Vi tò mò lại nhưng lập tức bị vệ sĩ ngăn lại. Chỗ này không phải chỗ cô có thể vào, mời cô đi sang chỗ khác. Cô còn chưa bước tới cửa, vệ sĩ đang ngăn. Cô có chút giật mình vội vã gật đầu. À vậy ư, xin lỗi đã làm phiền. Có thể trong kia là một nhân vật lớn nào đó đang dưỡng thương chăng? Cô định rời đi đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi mình. Vivi, là em sao? Bệnh nhân trong phòng bệnh đã chạy ra từ lúc nào khi nghe thấy giọng nói của cô, nhưng lập tức bị vệ sĩ ngăn lại. Anh chỉ có thể gọi tên cô từ phía sau, nhìn theo bóng dáng lưng nhỏ bé. Vân Vi đột ngột dừng lại, cô có chút không tin vào tai mình. Người vào gọi cho cô chính là Hắc Hải. Cô lập tức xoay người nhìn về phía người có gọi tên. Hắc Hải vô cùng vui mừng khi người đó chính là cô. Anh lập tức dùng sức đẩy vệ sĩ ra, chạy tới ôm cô. Vân Vi, anh tưởng anh không còn được gặp em. Tạ ơn trời đất đã cho anh gặp em. Hắc Hải mừng rỡ như một đứa trẻ, ôm cô thật chặt vì sợ cô sẽ chạy. Vệ sĩ thấy vậy có chút khó xử nhưng không miễn cưỡng ngăn anh lại. Dù sao anh cũng ở trong phạm vi ngoài hành lang, chắc cũng không sao. Vân Vi liền đưa tay ôm anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Em ở đây, anh đừng lo. Cô không ngờ bệnh nhân ở cuối phòng bệnh chính là Hắc Hải, không biết vết thương của anh ra sao. Nghĩ tới đây cô liền đẩy anh ra nhìn lên người anh xem tìm vết thương. Anh bị bắn trúng chỗ nào? Đau lắm không? Vân Vi cực kỳ lo lắng hỏi. Hắc Hải được cô quan tâm trong lòng được an ủi vỗ về. Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên phần ngực trái tim mày. Chỗ này, nhưng nó đã hết đau rồi. Đặt tay lên ngực, cô có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh. Cô khẽ xoa xoa phần vết thương được đăng bó cẩn thận, xót xa ngước lên nhìn anh. Thật sự đã hết đau rồi ư? Chỗ này còn trách trái tim một chút, cô làm sao có thể không đau lòng? Tất cả là tại cô. Lòng cô tràn ngập tội lỗi. Hắc Hải lập tức gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời. Anh núp nỉu. Chỉ cần có em ở đây thì anh sẽ không đau nữa. Vớ vẩn, em đâu phải thần tiên đâu. Anh nhớ uống thuốc chưa? Hỏi câu này cô phải ghé tai anh hỏi nhỏ. Sao có nhiều vệ sĩ canh ở đây thế? Khi nãy cô đã bị đám vệ sĩ này dọa cho một phen. Bây giờ cô hơi e ngại. Hắc Khải lập tức mỉm cười nắm lấy tay cô. Bọn họ đều là người của anh, em không cần lo. Vân Vi bán tín bán nghi nhưng vẫn lựa chọn tin Hắc Khải. Cô lại nhìn Hắc Khải định hỏi anh có quan gì với Hắc Sát, thì đột nhiên cô thấy mặt anh sa sầm. Anh có vẻ rất tức giận, lập tức ghì chặt vai cô. Cố Thừa Duật không làm gì em chứ, anh phải cho hắn ta một bài học. Vân Vi hốt hoảng vội vã ngăn anh lại. Anh bình tĩnh lại đi, anh ta không có làm gì em. Ngoài việc mỗi đêm bắt em phải thỏa mãn anh ta không làm gì cả. Câu này Vân Vi không dám nói ra, vì cô sợ Hắc Hải sẽ buồn nhiều hơn nữa. Chuyện đó cũng là cô bị ép buộc, cô không còn cách nào khác nên đành nói dối. Thế nhưng cô hiểu rằng nếu để cho Hắc Hải biết cô dâu của mình hằng đêm phải hầu hạ chồng cũ, anh chắc chắn sẽ buồn và tức giận. Cô không muốn làm anh tổn thương. Hắc Hải nghe cô nói vậy thì xót xa ôm cô lại, anh không nói gì. Chỉ là khi nãy vô tình thấy những dấu hôn chẳng chịt trên cổ, anh đã mất bình tĩnh. Nhưng nếu cô đã không nói, anh sẽ không truy hỏi. Ngày hôm sau, Vân Vi ở lại cùng An Phương một lúc rồi cô lại về biệt thự Cố Gia. Không biết Tiểu Nghiêm thế nào, cô rất nhớ con. May mà Tiểu Nghiêm vẫn vui vẻ chơi với Giai Tuyết nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cô liền bước tới chỗ hai em bé đang chơi. Ba Giai Tuyết đâu rồi, cả mẹ nữa. Giai Tuyết nghe nói vậy thì lập tức trả lời. Dạ, ba tối qua không về nhà, còn mẹ thì cũng không thấy về nhà được mấy ngày nay rồi ạ. Chuyện của Mạng Y Nhiên ngoài Cố Thừa Duật và mấy thuộc hạ ra không ai biết. Vân Vi nghe vậy trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cố Thừa Duật không về nhà thì rất có thể hắn đang bệnh viện. Thế nhưng Mạng Y Nhiên thì sao? Cô ta là minh tinh nổi tiếng, sao có thể mất tích chứ?